Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 391, chương 392, đánh vỡ điều thứ 7 xiềng xích. An toàn rời đi, lại qua mấy ngày. Một ngày này, Cố Thành đột nhiên mở to mắt. Bởi vì hắn phát giác trước mắt ngân hồ viên cầu khe hở đã là càng lúc càng lớn. Hơn nữa, mình có thể hấp thu linh khí cũng là hiện ra một loại cấp tốc hạ xuống trạng thái. May mắn ta có 100 lần thời gian gia tốc, nếu không bằng vào ta tu luyện, chỉ sợ trong khoảng thời gian này liền một lần xiềng xích đều không thể đánh vỡ. Cố Thành trong lòng nhàn nhạt thầm nghĩ. Chợt, hắn rất nhanh liền bảo vệ chặt tâm thần. Hắn chuẩn bị ở nơi này cuối cùng thời gian bên trong. Nhất định phải dành thời gian. Tranh thủ đánh vỡ điều thứ 7 xiềng xích. Lại qua vài ngày nữa. Một ngày này, Cố Thành thể nội vô tận linh khí đang cuộn trào. Nhanh, nhanh, ta đã thấy đánh vỡ điều thứ 7 xiềng xích hy vọng. Chỉ cần ta tích lũy đầy đủ linh khí, tuyệt đối có thể đánh vỡ điều thứ 7 xiềng xích. Cố Thành nội tâm đang không ngừng gầm nhẹ nói. Nhưng mà, đúng lúc này, từng đạo thanh thúy ken két tiếng tiếp tục vang lên. Cố Thành ngẩng đầu nhìn lên, chính là nhìn thấy mặt trước ngân hồ viên cầu. Tại thời khắc này, triệt để vỡ vụn ra. Sau đó vô số linh khí bắt đầu văng khắp nơi mà mở. Sau đó, chính là toàn bộ linh giới bắt đầu run không ngừng lên. Giờ khắc này, tất cả mọi người bị từ trong tu luyện đánh thức. Linh giới đã đang tại vỡ tan. Mệnh ta khiến cho mọi người hiện tại tức khắc rời đi linh giới. Cố Thành đứng dậy, thanh âm vang dội toàn bộ linh giới. Cái gì? Linh giới đã bể nát. Đám người bắt đầu kinh hoàng lên. Bọn họ cũng không cho rằng Cố Thành sẽ lừa gạt bọn họ. Bởi vì cái kia căn bản cũng không có tất yếu. Hơn nữa trọng yếu nhất là bây giờ hiện thực đã phát sinh ở trước mặt bọn họ. Bọn họ làm sao có thể còn sẽ có lo nghĩ đâu. Tất cả mọi người nhanh lên rời khỏi nơi này. Cố Thành lên tiếng lần nữa. Lần này, đám người rất nhanh liền phản ứng lại. Nhao nhao hướng về linh giới phía lối vào chạy tới. Bá, Cố Thành thân hình khẽ động. Sau một khắc, hắn đã tới Lâm Tiên Nhi. Long Bảo Bảo trước mặt. Lâm Tiên Nhi, người mang theo Long Bảo Bảo cùng ta phụ mẫu đi trước. Cố Thành mở miệng nói ra. Cái kia Cố Thành, người đây. Lâm Tiên Nhi hỏi ngược lại. Ta muốn ở chỗ này tranh thủ đánh vỡ tầng thứ 7 xiềng xích. Nếu như bỏ qua lần này cơ duyên, ta chỉ sợ ít nhất phải cần chờ đợi tốt một đoạn thời gian. Cố Thành trực tiếp mở miệng nói ra. Bất quá ngươi yên tâm. Bằng vào ta thực lực, ở chỗ này không có vấn đề quá lớn. Chỉ ít, ta là có niềm tin rất lớn giữ được tính mạng. Nhìn thấy Cố Thành nói như vậy, Lâm Tiên Nhi lúc này gật gật đầu. Vậy thì tốt, ta liền trước dẫn bọn họ ra ngoài. Ngươi ở nơi này nhất định phải cẩn thận. Nói xong, nàng cấp tốc liền mang theo mấy người rời đi nơi này. Rất nhanh, linh giới bên trong cũng chỉ còn lại có Cố Thành một người. Bá, sau một khắc, Cố Thành thân hình khẽ động. Lần thứ hai đi tới lúc trước tu luyện địa phương. Nơi này bởi vì lúc trước ngân hồ viên cầu phá toái, cho nên nơi này linh khí ngược lại dị thường mãnh liệt. Những linh khí này tách ra mà mở năng lượng, đủ để có thể so với cả tòa linh giới 1/3. Nếu như ta nếu là có thể đem nơi này những linh khí này luyện hóa, như vậy ta liền rất có thể sẽ đánh phá cái này điều thứ 7 xiềng xích. Cố Thành thì thào mở miệng, nói ra, mặc dù bây giờ linh giới đã đang tại vỡ tan, nhưng là dựa theo hắn đoán chừng, khoảng cách chân chính hủy diệt, nên còn thừa lại 2 ngày thời gian. Cái này trong vòng 2 ngày, đối với người bình thường mà nói căn bản không dùng được. Nhưng nếu như Cố Thành lợi dụng 100 lần thời gian gia tốc lời nói, liền khó nói chắc thật có thể đánh vỡ điều thứ 7 xiềng xích. Nghĩ như vậy, chợt Cố Thành tức khắc bắt đầu tiến hành tu luyện. Lúc này, áo nghĩa cấp thời gian thiên phú, 100 gấp đôi nhanh đang bị Cố Thành toàn lực mở ra. Chung quanh linh khí giống như một con sông lớn đồng dạng, đang không ngừng bị Cố Thành hấp thu. giống như kình nếu nốc ừng ực đồng dạng. Vô tận linh khí 10 điểm cuồng bạo tràn vào Cố Thành trong thân thể. Mà ở những linh khí này không gián đoạn cọ rửa phía dưới, Cố Thành thể nội tu vi cũng là như tên lửa cấp tốc dâng trào động. Cái này 2 ngày thời gian, cho dù là có 100 lần thời gian gia tốc, Cố Thành vẫn cảm giác giống như bóng câu qua khe cửa. Một sát na mà qua, rốt cục 2 ngày sau ta nhất thời khắc, Cố Thành đột nhiên cảm giác được phía trước mình đạt đến một loại nào đó bình chướng. Đó chính là nhân thể điều thứ 7 xiềng xích. Điều thứ 7 xiềng xích. Bây giờ ta chỉ có một lần cơ hội. Một khi thất bại, muốn lại thu hoạch được dạng này cơ duyên, vậy liền thật sự là quá gian nan. Cố Thành lẩm bẩm nói. Chợt sâu trong nội tâm hắn đột nhiên toát ra một cỗ ngọn lửa vô danh đến. Cho ta đột phá. Bá. Tiếp theo, Cố Thành bắt đầu phun trào tất cả linh khí. Cấp tốc hướng về điều thứ 7 xiềng xích trọng trọng vung đánh đi. Oanh, rất nhanh, cái này điều thứ 7 xiềng xích rốt cục bị đánh vỡ. Kèm theo điều thứ 7 xiềng xích đánh vỡ, Cố Thành tứ chi bách hài bỗng nhiên tuôn ra đại lượng linh khí đến. Hắn cảnh giới cũng tại thời khắc này lần thứ 2 tăng dài một chút. Đạt đến tứ tinh cấp đại đế trung kỳ. Oanh, nhưng mà, ngay tại Cố Thành đột phá một cái chớp mắt này, bỗng nhiên toàn bộ linh giới đột nhiên bắt đầu run rẩy lên. Nhưng mà từng đạo không gian tiếng nổ vang vang lên. Từ linh giới chỗ sâu vọt tới. Sau đó từng đạo hướng về phía lối vào oanh kích đi. Không tốt, linh giới triệt để tan vỡ. Nhất định phải mau mau rời đi nơi này. Cố Thành hơi biến sắc mặt nói ra. Chợt, sau một khắc, thân ảnh hắn đã xuất hiện ở linh giới lối vào. Nhưng mà đúng lúc này, sau lưng, từng đạo trống trơn ở giữa áp xúc chi lực đột nhiên đánh tới. Rất nhanh liền che phủ hắn. Linh giới bên ngoài, lúc này, Lâm Tiên Nhi cùng Long Bảo Bảo bọn người đứng ở chỗ này. Yên tĩnh chờ đợi Cố Thành, mà ở linh giới bắt đầu bạo tạc thời điểm, các nàng cũng là sắc mặt đại biến. Không tốt, Cố Thành có nguy hiểm. Lâm Tiên Nhi hơi có vẻ kinh ngạc mở miệng nói. Chủ nhân, ngươi không có chuyện gì. Một bên, Long Bảo Bảo không khỏi có chút bận tâm. Rất nhanh, linh giới liền hoàn toàn biến mất. Nhưng mà, các nàng chỗ trong dự liệu đạo thân ảnh kia lại là không còn có xuất hiện. Giờ khắc này, hai người cũng bắt đầu hoàng. Bá, đúng lúc này, hư không bỗng nhiên nổ bể ra. Sau đó Cố Thành chính là lập tức từ trong không gian phóng ra. Tại hắn khóe miệng còn lưu lại một tia máu tươi. Chủ nhân, nhìn thấy Cố Thành, Long Bảo Bảo trước tiên chính là lướt vào không trung, lập tức đụng vào Cố Thành trong ngực. Cố Thành, ngươi không sao chứ? Lâm Tiên Nhi có chút quan tâm hỏi. Ta không sao. Cố Thành lắc đầu, nhưng là ánh mắt của hắn chỗ sâu đến bây giờ vẫn là có một tia nghĩ mà sợ chi sắc. Lúc trước sẽ ở đó không gian bạo tạc bao trùm đến Cố Thành trên người thời điểm. Tự biết không cách nào tránh né hắn. Tức khắc thi triển lưỡi đao không gian. Sau đó cản trở không gian bạo tạc thế công. Sau đó hắn lập tức trốn vào đến trong không gian. Lúc này mới tránh thoát khỏi một kiếp. Nhưng mặc dù là như thế, Cố Thành cũng là được một chút thương thế. Nhưng đây đã là vô cùng tốt kết quả. Nếu không, nếu là Cố Thành thực bị không gian bạo tạc nổ đến lời nói, chỉ sợ cho dù là không chết cũng đều muốn nhận trọng thương hạ trang. Tương đối mà nói, Cố Thành không thể làm không phải vận khí tốt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.